Ở nhà trẻ làm đầu bếp nuôi bé cưng, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh gà ngon thì thôi không nói làm gì, nhưng rau cải xào cũng ngon như vậy, gì của Húc Húc, cô thật lợi hại. Cô giáo Vương bị ấn tượng bởi vị giòn, sảng khoái, mặn, mềm và mịn của rau cải xào. Mọi người đều thích ăn cánh gà, loại món ăn này về cơ bản là chia theo số lượng, các giáo viên rất có ý thức. Biết sẽ không có quá nhiều, những thức ăn khác muốn lấy thêm ngược lại sẽ được. Vừa rồi chú bảo cháu lấy nhiều rau một chút cháu không lấy, bây giờ lại lấy thêm. Không ngờ rau cải hôm nay lại ngon như vậy, chú Lưu, chú cho cháu thêm nhiều chút. Cô giáo Vương ăn được rau, nhưng không có hoàn toàn thích, cho nên mới vừa rồi không có lấy bao nhiêu, bây giờ đơn giản là bởi vì ăn ngon nên mới tới lấy thêm. Mấy thức ăn đó cũng giúp cháu lấy thêm một ít. Món ăn hôm nay không có món nào không ngon cả. Chú Lưu vừa nói vừa lấy thêm đồ ăn cho cô ấy. Ông ấy cảm thấy nhất định các giáo viên rất thích món ăn ngày hôm nay. Nghĩ các giáo viên khác còn chưa tới nên không dám cho cô ấy nhiều quá. Quả nhiên chú Lưu cân nhắc là đúng. Chờ những giáo viên các lớp khác đi qua. Người thấy mùi thơm của thức ăn đều hận không được muốn ăn sạch đờ ĩa của mình. Cánh gà vừa thơm vừa mềm, ăn rất ngon. Rau cải xào ăn cũng ngon. Màu sắc đẹp mắt khiến người khác nhìn liền có cảm giác thèm ăn. Phòng bếp đổi đầu bếp rồi à, sao hôm nay thức ăn ngon thế? Các giáo viên ngồi xuống sau khi ăn xong, khi ăn mắt mỗi người đều sáng lên, cảm thấy những mệt mỏi làm việc cả buổi sáng được giải tỏa bởi món ngon trước mặt. Ăn ngon không? Cơm trưa hôm nay là phụ huynh lớp chúng tôi làm. Cô giáo Vương nghe được những người khác không biết tin tức này, không khỏi khoe khoang. Cô giáo Ngô ở lớp mầm 2 là bạn học với cô ấy. Đồng thời cũng là một người mê ăn, nghe vậy liền trực tiếp cầm đờ ĩa thức ăn từ bàn này chạy sang hỏi tin tức. Biết rằng người trên bàn mà cô ấy không quen biết là đầu bếp mới của trường mẫu giáo và cũng là phụ huynh của lớp mầm 1, cô giáo Ngô khen ngợi vài câu sau đó hỏi. Gì của Húc Húc, món ăn này tên vừa có trứng có thịt lại có ớt, tên gọi là gì vậy? Đây là lần đầu tiên cô ấy ăn, cảm thấy nó rất ngon và mới lạ. Liễu Nhất Nhất còn chưa kịp trả lời. Cô giáo Vương đã nói trước. Nếu như tôi nhớ không lầm, hình như tên là Nông Gia Một Nồi Hương, đúng không gì của Húc Húc? Đúng vậy, Liễu Nhất Nhất khẳng định xong, thấy trong bát của cậu bé đã gần hết, liền gấp trứng gà cho cậu bé một ít. Chế độ ăn nhà trẻ tham đảm, bữa sáng và buổi trưa các giáo viên đều ăn cùng bữa với lũ trẻ, lâu ngày vị giác của những người ăn cay cũng nhạt dần. Chính vì vậy, ngay cả khi có món ăn cay trong bữa ăn của giáo viên, ớt được sử dụng không quá cay, trứng và thịt bên trong đó còn có thể cho trẻ em ăn được. Cách chương.